Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, lượm cái vật cưỡi. Canh thứ hai, một đường hướng về phía đông nam bay đi. Khi thấy phía dưới từng mảnh dãy núi thời điểm, Dịch Thiên biết, nên đến Ích Châu, vừa lúc ở một mảnh trên núi, hắn nhìn thấy một cái lộ ra mỏ quặng, trong lòng hơi động, rơi xuống, lúc này hoàn toàn có thể thấy rõ, đúng là đá cẩm thạch. Dịch Thiên lấy Thiên Cương Thần La trận mang vào bí pháp bắt đầu tìm kiếm măng đá tùy. Trong tay xuất hiện một vệt ánh huỳnh quang, một khối lại một khối tảng đá bị dò xét, nhưng cũng không có động tĩnh. Sách, quả nhiên là tồn thế ít ỏi a. Chấm ngoặc kép, Dịch Thiên đem lộ ra đá cẩm thạch đo toàn bộ, cũng không phát hiện cái nào tảng đá bên trong có măng đá tùy. Chính muốn rời đi đi tìm chỗ tiếp theo, liền thấy phía dưới rừng trúc vậy còn có một khối to lớn đá cẩm thạch. Tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng vẫn là đi tới, dự định thử xem. Oanh, tay còn không đưa đến trên tảng đá, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ rơi xuống trên tảng đá. Dịch Thiên Định Thần nhìn lại, kinh ngạc, đây là một cái trắng đen xen kẽ ra hỏa, mập vô cùng, tròn vo, màu trắng trên đầu đẩy một đôi vành mắt đen. Gấu trúc. Dịch Thiên khá là kinh hỉ nhìn này xuẩn manh ra hỏa. Đây chính là hậu thế quốc bảo a. Đương nhiên, thời đại này được gọi là trúc gấu, thực thiết thú các loại. Gấu trúc bởi vì từ trên gậy trúc té xuống, tứ chi hướng lên trời, đau đến thẳng nhếch miệng. Gâu gâu, gấu trúc phát hiện Dịch Thiên, cảnh giác nhìn hắn, phát sinh tương tự chó tiếng kêu, vẻ mặt hung manh. Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, gấu trúc là như vậy gọi sao? Dịch Thiên hậu thế chưa từng thấy hoạt, vì lẽ đó không biết. Có điều, Dịch Thiên trong lòng xuất hiện một cái nào đó ý nghĩ. Gấu trúc a, nếu như làm ra làm thú cưỡi, có thể hay không rất thoải mái. Xem này thịt vô cùng, khẳng định so với cưỡi ngựa cưỡi thoải mái. Uy, ngươi làm ta vật cưỡi thế nào? Gấu trúc ngơ ngác nhìn hắn, không biết trước mắt này sinh vật đang nói cái gì. Ngươi không nói lời nào, vậy ta liền làm ngươi đáp ứng rồi. Dịch Thiên cười bỉ ổi đưa ánh mắt tìm đến phía hệ thống không gian, nơi đó gửi một tấm thẻ, sủng vật thẻ, có thể lựa chọn một loại sinh vật vì là sủng vật. Trói chặt sau, đem đối với sủng vật tiến hành một lần cường hóa. Nhắc tới cũng kỳ, hệ thống trước tiên bố hai nhiệm vụ đều cùng trường nhà có quan hệ. Này sủng vật thẻ chính là thứ hai quest thưởng. Vì sao hệ thống như vậy yêu ái tiểu nha hoàn? Dịch Thiên không nhịn được phỏng đoán. Không nghĩ nhiều, từ hệ thống không gian lấy ra sủng vật thẻ. Thẻ mặt ngoài hiện trong suốt hình. Dịch Thiên vung lên, thẻ rơi vào gấu trúc trên người. Gấu trúc còn ở tay chân vụng về nỗ lực muốn dãy giụa lên. Nhưng làm sao có chút mập, rất khó vươn mình. Thẻ tiếp xúc gấu trúc sau, liền trong nháy mắt hòa tan, tiến vào gấu trúc thân thể. Gấu trúc thân thể dừng lại, đần độn nhìn về phía Dịch Thiên, khá là ngây thơ đáng yêu dáng vẻ. Một lát sau, tựa hồ rất thoải mái, gấu trúc thân thể lệch đi, như bóng như thế lăn làm một đoàn. Ở Dịch Thiên trong mắt, gấu trúc trên người xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa. Bộ lông trở nên càng có ánh sáng lộng lẫy, còn cái khác tạm thời không thấy được. Một nén nhang sau, gấu trúc ngây ngốc ngồi dưới đất. Khi ánh mắt nhìn thấy Dịch Thiên thời điểm, trong mắt lóe ra mừng rỡ. Be be, chấm ngoặc kép, gấu trúc nhảy mấy cái, liền chạy đến Dịch Thiên trước mặt, sau đó duỗi ra chân trước, ôm lấy Dịch Thiên bắp đùi. Be be, gấu trúc giơ lên thật thà đầu, đối với Dịch Thiên kêu lên. Ngoặc kép chấm hỏi, Dịch Thiên một vạn cái không rõ, vỗ gấu trúc tròn vo đầu, nói, người một lúc như chó sủa, một lúc như dê gọi, đến cùng tại sao gọi? Be be, gấu trúc thoải mái nhắm hai mắt, dùng tròn vô cùng đầu cọ Dịch Thiên một hồi. Đây là đang làm nũng. Có điều ta lại không phải gậy trúc, như ngươi vậy ôm ta bắp đùi làm gì? Dịch Thiên tránh thoát gấu trúc ôm ấp. Gấu trúc không rõ, cho rằng Dịch Thiên không thích nó. Ủy ủy khuất khuất nhìn chằm chằm Dịch Thiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Gấu trúc xoay người hướng về núi rừng chạy đi. Dịch Thiên cười lắc lắc đầu. Tiếp tục mới vừa trắc nghiệm. Triển khai bí pháp. Lấy tay đặt ở trước người khối đá này lên. Trong tay ánh huỳnh quang tăng mạnh. Phát sinh kịch liệt phản ứng. Ồ, thật là có. Dịch Thiên có chút kinh hỉ. Đều dự định đổi địa phương. Không nghĩ tới cuối cùng này một tảng đá không chỉ có nhường hắn lượm một cái gấu trúc. Còn phát hiện măng đá tùy. Bàn tay vung lên. Trước mắt đá cẩm thạch nát ra. Một vệt màu xanh lục xuất hiện ở trước mắt. Dịch Thiên cầm trong tay. Có chừng to bằng nắm tay. Rất mềm. Nắm bắt có thể tùy tiện thay đổi hình dạng. Khá giống đất dẻo cao su a. Lúc này. Gấu trúc hấp tấp chạy trở về. Trong miệng còn ngậm lấy một cái măng. Sau đó ngồi ở Dịch Thiên trước mặt. Chân trước cầm nó yêu thích nhất ăn măng. Đưa cho Dịch Thiên. Tràn đầy chờ mong kêu lên. Oa nha. Dịch Thiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Này lại là nói gì vậy? Có điều động tác này manh hỏng. Dịch Thiên cười vuốt gấu trúc đầu. Nói. Người chủ nhân ta là không ăn cái này nha. Ân. Sau đó liền gọi ngươi tiểu bạch đi. Gấu trúc ngốc manh nhìn Dịch Thiên. Tựa hồ đang nỗ lực lý giải Dịch Thiên nói. Nằm xuống, nhường ta cưỡi. Chúng ta nên trở về nhà. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.